tổng tài lạnh lùng và cô nàng ma nữ. Chương 86, có thai. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Clara đang ngồi buồn chán ở phòng khách Phương Chí Bình đi làm cả biệt thự chỉ có một mình cô đang buồn chán thì thấy điện thoại của cô reo lên, cô bắt máy chưa kịp lên tiếng thì bên kia Âu Dương Dật Huân đã lên tiếng trước. Nguyệt Vân, đã có giấy rồi, một lát nữa anh sẽ đem đến cho em. Clara ngay lập tức trả lời, không cần đâu, em sẽ đến đó lấy. Anh đang ở tập đoàn sao? Anh đang ở tập đoàn, nếu như vậy thì em đến lấy đi, anh sẽ cho người ở sảnh đón em. Clara nhanh chóng đi lấy áo khoác và túi sách rồi đi đến tập đoàn. Cô sắp chán chết rồi, lái xe đến thì đúng như anh nói, ở sảnh có thư ký riêng của anh đón cô, ở đó dẫn cô đi thẳng lên phòng làm việc của anh. Em đến rồi sao? Âu Dương Dật Huân ngẩng mặt lên nhìn cô cười nhẹ. Clara bước đến bàn của anh, nhìn thấy tờ giấy cô ngay lập tức cầm lên xem. Cảm ơn anh. Hoàng Gia Vĩ bước vào nhìn thấy cô anh liền hỏi. Nguyệt Vân, em cũng ở đây sao? Mà sao đột nhiên em ở đây vậy? Clara chưa kịp trả lời thì Hoàng Gia Vĩ nhìn thấy tờ giấy trên tay cô anh, thấy trên đó hiện rõ hai chữ có thai, sắc mặt anh nhanh chóng trầm xuống, hiện rõ sự lo lắng. Nguyệt Vân, em có thai sao? Là con của Phương Chí Bình sao? Clara lắc đầu vội giải thích cho anh nghe. Không phải đâu, đây chỉ là giấy có thai giả thôi, em đã nhờ Dật Huân làm giúp em, chỉ là giả có thai thôi. Hoàng Gia Vĩ nghe cô nói thế thì thở phào nhẹ nhõm, chút xíu nữa là tim anh muốn rớt ra rồi, anh nhéo má cô. Em đó làm anh giật cả mình, cứ tưởng em có thai thật chứ. Clara mỉm cười, thôi em phải đi đây, em phải đi thông báo ngay cho Phương Chí Bình biết. Âu Dương Dật Huân gật đầu, dặn dò cô, em nhớ phải cẩn thận đó, đừng để anh ta nghi ngờ, có chuyện gì thì báo ngay cho anh và Gia Vĩ biết. Em biết rồi, Clara gật đầu rồi rời đi khỏi tập đoàn. Clara lái xe đến tập đoàn Phương Thị, cô vừa bước vào sảnh thì có rất nhiều ánh mắt hướng về cô, ánh mắt ai nấy đều hiện rõ sự chán ghét khó chịu khi nhìn thấy cô. Cô cũng không để ý đến bọn họ mà đi thẳng lên phòng của anh. Phương Chí Bình nhìn thấy cô vào liền đứng dậy, nét mặt đầy ngạc nhiên. Nguyệt Vân, tại sao đột nhiên em lại đến đây? Có chuyện gì sao? Clara cười như không gật đầu đi về phía anh, cô lấy ra từ túi xách tờ giấy có thai. Em có một tin vui muốn báo cho anh biết. Là tin gì? Clara cầm tờ giấy đưa cho anh với vẻ mặt vui vẻ. Em có thai rồi. Phương Chí Bình cầm lấy tờ giấy chưa kịp xem thì nghe cô nói thế anh ngẩng đầu tròn mắt nhìn cô, nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cô ngay lập tức trong lòng anh vui mừng vô cùng, anh đưa tờ giấy lên xem, quả thật là cô đã có thai, anh bước đến ôm chầm lấy cô trong hạnh phúc. Anh sắp làm cha rồi. Anh đã có con rồi. Chúng ta đã có con rồi. Clara cười nhạt cất giọng. Chúc mừng anh sắp được làm cha rồi. Bên ngoài tập đoàn, cuộc nói chuyện giữa cô và Phương Chí Bình đã được người đàn ông theo dõi kia nghe được, anh ta vội gọi điện cho người đàn ông kia. Có chuyện lớn rồi, công chúa đã có thai rồi, cô ấy mới vừa đến Phương Thị thông báo cho Phương Chí Bình biết. Cái gì, có thai, Clara có thai với Phương Chí Bình. Vâng, bây giờ người định làm sao? Gocchuyenaudio.com. Tôi cũng không biết nữa, chuyện này tôi sẽ tìm Clara hỏi rõ chuyện này, nếu như có tôi nhất định phải bắt Clara bỏ cái thai đó. Cứ tiếp tục theo dõi cho tôi. Vâng, người đàn ông theo dõi kia tắt máy tiếp tục lắng nghe bên trong xem hai người nói gì. Cách chương.